Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 0. Phiên ngoại 2. Hoài Phi một ngày, Vân Phi Dương bất đắc dĩ đi theo nhà mình sư huynh. Đáp ứng hắn muốn quay chụp liên quan tới hắn một ngày. Chuyện này chính là nói rất dài dòng. Vốn dĩ hắn quay chụp khinh vũ sư tỷ sự tình không có người nào biết. Cái này không thể không nhắc tới Phong Quỳnh Môn tin tức này bát quái đất tập trung tình báo siêu. Tập năng lực khủng bố cỡ nào, dù sao vấn đề này liền cũng không biết là thế nào truyền đến nhà mình sư phụ trong hội kia. Bị ép đem nhà mình sư tỷ video lấy ra xem một lần. Sau đó, liền bị trùng hợp ở đây sư huynh đem hắn kéo ra ngoài giáo dục một trận. Cuối cùng lấy hắn cũng phải cấp nhà mình sư huynh chụp một đoạn phim phóng sự làm đền bù. Ai, rõ ràng là sư tỷ hành vi, như thế nào cuối cùng liền muốn hắn đi bồi thường. Thế là Vân Phi Dương ngay tại nhà mình sư huynh trong sân đợi đến rạng sáng. Sau đó bắt đầu thu, rõ ràng ngay từ đầu là chủ động tới, thoáng một cái như thế nào đã thành bị động. Vân Phi Dương mở ra quay phim khí. Cứ như vậy thu động phủ, dù sao đại gia nửa đêm đều là muốn ngủ. Nói thật ra, hắn cũng không bắt buộc nhà mình sư huynh đứng lên tu luyện cái gì. Cũng may bất kể như thế nào, sư huynh cũng sẽ không bởi vì hắn muốn thu video liền cố ý làm một ít bình thường sẽ không đi làm. Sự tình, đợi đến hừng đông thời điểm, Hoài Phi liền dậy. Đầu tiên là trong sân chăm sóc một hồi hoa hoa thảo thảo. Nói thật ra, hắn không biết những này màu xanh lá hoa có gì đáng xem. Cả viện trong ngoại trừ màu xanh lá liền không có khác màu sắc. Cũng không phải nói, tối thiểu con thỏ nhóm vẫn là màu trắng. Cũng may nhà mình sư tỷ cũng không phải mỗi ngày đến trộm con thỏ. Không thì này con thỏ đoán chừng là rất nhanh liền cũng không có. Yên lặng ôm lấy một đầu nhảy đến bên chân con thỏ. Một bên sờ mềm mại mau một bên nghĩ dậy ngày đó ăn vào thịt thỏ. Thử chạy, hảo hảo ăn a, giống như đem cái này con thỏ mang về nhà. Ngay tại cái này tội ác ý nghĩ vừa mới thăng lên thời điểm. Hắn liền thấy Hoài Phi chăm sóc xong những cái kia màu xanh lá hoa hoa thảo thảo. Sau đó ôm lấy một bên con thỏ vẫn là lột. Kia một mặt mộng ảo quả thực không giống như là ngày bình thường hắn nhận biết Hoài Phi sư huynh. Sư huynh rõ ràng vững như vậy nặng nghiêm túc, thường xuyên trông coi nhà mình sư phụ tới. Sư huynh quả nhiên là cái lông tơ khống. Sư huynh, chúng ta là không phải nên ăn điểm tâm. Mặc dù sư huynh lên được sớm, nhưng là không nghĩ tới này dậy sớm tao thao tác nhiều như vậy. Nói cũng đúng, đi. Chúng ta đi ăn điểm tâm. Hoài Phi lưu luyến không rời buông xuống ngực trong con thỏ. Chúng ta ăn cái gì nha? Hôm nay không biết có phải hay không là còn có món gì ăn ngon đồ vật. Nhìn xem Linh Thiện Đường có cái gì. Gần nhất nghe nói ra một cái mới đồ uống. Mỗi lần ngay từ đầu bán liền bị một đoạt quét sạch. Nói cái gì cũng phải đi nếm thử. Chính là cái này ngày. Không còn sớm. Đoán chừng là không có. Quay đầu sư đệ ngươi nhớ rõ đi mua đến nếm thử. Nghe nói là không lỗ. Được rồi, cư nhiên là ăn Linh Thiện Đường. Ai, hắn bành trướng. Hai người tại Linh Thiện Đường ăn một phần chung quy chung củ cơm canh về sau. Liền đi diễn võ trường. Tịch Liêu diễn võ trường liền không có mấy người. Sư huynh ngươi muốn luyện kiếm. Nhà mình sư huynh dù sao cũng là truyền thừa từ sư phụ kiếm tu. Coi như ngay từ đầu không phải, về sau cũng bị nhà mình sư phụ cho sáo lộ. Đúng nga, ngươi nhìn cho thật kỹ điểm. Kiếm pháp của sư huynh cũng là đem ra được. Dứt lời Hoài Phi liền rút kiếm bắt đầu huy sái. Đúng là phiêu giật đến cực điểm. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương quả thật nhìn nhà mình sư huynh thu kiếm. Ai, các người thế nào đều như vậy đâu? Như vậy đối với Phong Quỳnh Môn hình tượng không tốt à? Sư đệ, chúng ta cơm trưa đi Xuân Thành ăn. ta gần nhất làm theo yêu cầu áo bào làm xong. Ta dự định đi lấy một chút, thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không mới đến cây. Hoài Phi cho mình một cái sạch sẽ pháp thuật, nói, được, à, hắn cũng không có hỏi nhà mình sư huynh rốt cuộc làm ra một cái dạng gì quần áo. Chỉ là không nghĩ tới nhà mình sư huynh cũng sẽ đặt trước chế áo bào. Nghĩ không ra, à nghĩ không ra, Vân Phi Dương cứ như vậy đi theo nhà mình sư huynh đi Xuân Thành. Xuân Thành phồn hoa hoàn toàn như trước đây. Hai người bởi vì ở trong thành thanh danh không nhỏ, không ít người đều đến cùng bọn hắn chào hỏi. Vân Phi Dương cười thủ hạ lại một người đưa cho hắn mỹ thực. Bắt đầu ăn, sư huynh, nhanh đến sao? Lại không đến, hắn đều không có ý tứ. Đến, là cái này, Hoài Phi chỉ một cái trước mặt hiệu may. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn qua, ngoạc kép, ân, này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Tiệm này mặt nhìn liền, thực một lời khó nói hết. Chính là không nghĩ tới a, sư huynh cư nhiên là thích nữ trang. Nhìn không ra a, sư huynh cũng không giống là nữ trang đại lão mới đúng. Sư đệ, ngươi nhìn cái gì đấy? Là tiệm này, Hoài Phi thanh âm vang lên. Vân Phi Dương, hắn liền nói đi, mặt tiền cửa hàng này bán chính là nữ trang. Quả nhiên là hắn tính sai, nhưng là bên cạnh nhà này là bán áo liệm a. Yên lặng nhìn thoáng qua nhà mình sư huynh quả nhiên không đi đường thường. Đợi đến hai người theo áo liệm cửa hàng ra ngoài sau, Vân Phi Dương cảm giác chính mình tam quan đều phải làm vỡ nát. Cửa tiệm kia thế mà còn là nhà mình trong môn đệ tử mờ. Hơn nữa bên trong thật tiếp nhận định chế phục, chỉ bất quá phục sức kiểu dáng nhất định phải hắn hài lòng mới được. Không thì không cho làm. Đạo lý gì, vị này tính phương pháp, chính là phong quỳnh môn nhất mạch tương thừa. Ân, không mất mặt, sau đó hai người ăn một bữa hảo, lại đi mua hoa hoa thảo thảo địa phương. Nhìn thấy nhà mình sư huynh mua một đống hoa hoa thảo thảo. Phi Dương, ngươi có cái gì muốn mua sao? Nếu như không có chúng ta liền trở về đi, buổi chiều ta muốn đi một chuyến sư phụ bên kia. Hoài Phi nói, được, a, ta không có cái gì muốn mua. Kia ta, chờ một chút, ta đi trước cửa tiệm kia nhìn xem a. Lập tức ra tới, Hoài Phi nhìn thấy bên cạnh một nhà linh sủng cửa hàng sau trong nháy mắt liền. Không rời nổi bước chân, trong lúc đó Hoài Phi trái sờ sờ phải ôm một cái. Quả thực vui đến quên cả trời đất, sau nửa canh giờ, sư huynh. Chúng ta cần phải đi, đợi chút nữa, lập tức liền tốt, sư huynh, ngươi không phải nói sư phụ tìm ngươi có chuyện gì sao? Ai nha, biết, không phải cái đại sự gì, ngoạc kép, sư huynh, ngươi nếu không liền mua mấy con trở về đi, ngoạc kép, đột nhiên uể oải, Vân Phi Dương, hắn không có cái gì lời gì không nên nói, Hoài Phi thở dài. Đi đến Vân Phi Dương bên cạnh, đi thôi, chúng ta trở về, sư huynh ngươi đây là thế nào? Ngươi không biết, ta đã bị cấm chỉ dưỡng động vật, chỉ có thể dưỡng dưỡng con thỏ. Ủy khuất, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì lúc trước ta, không phải liền là tiểu động vật nhóm chiếm đoạt đỉnh núi nha. Cũng không có gì a, siêu cấp ủy khuất, Vân Phi Dương. Bởi vì Hoài Phi lặp đi lặp lại nhiều lần cho hết thời gian. Chờ bọn hắn lúc trở về liền không còn sớm. Hai người đành phải đi trước nhà mình sư phụ bên kia. Vừa vào cửa, Hoài Phi a, ta cho ngươi nói, lần trước ta dưỡng cái kia hoa lại không được. Ngươi nói đây là có chuyện gì? An Vân một bộ ưu sầu dáng vẻ. Ngoạc kép, sư phụ, không có việc gì ta liền đi. Ai ai ai, người thằng danh con này, ngươi đừng đi a, đêm rất khuya, Vân Phi Dương nhìn thấy nhà mình sư huynh hưng phấn mở ra chứa quần áo mới một lần túi chữ vật. Ngoạc kép, hả, chờ chút, cái này màu xanh là áo khoác, màu xanh lá trường hoa, màu xanh lá mũ là chuyện gì xảy ra? Thật không phải là nói đùa. Sư huynh, ngươi nói ngươi là màu xanh lá khống, nhưng là chưa nói qua khống đến loại tình trạng này a. Trong lúc đó Hoài Phi người mặc trang bị màu lục, ngồi xổm trong bụi cỏ, đi theo Hoa Hoa Thảo Thảo cùng nhau lắc lư tương đương, a, ta là một gốc cỏ nho nhỏ. Vân Phi Dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.